Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 103, phiên ngoại 1.3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si chỉ có thể thư giãn một chút khi về đến nhà. Vì có Ngu Hải Kình bên cạnh, Tạ Xương Tuyết không còn tâm trí để ý đến nó. Chú mèo xanh nhỏ nằm trong ổ mèo, cuối cùng cũng có một khoảng thời gian riêng tư. Ngu Hải Kình dù sao cũng là người tạo ra nó. Nhìn bóng dáng nhỏ bé cuộn tròn ở đó, chỉ cảm thấy có chút đáng thương. Vì thế nói thêm với Tạ Xương Tuyết một câu. Anh đừng bắt nạt nó mãi thế. Em không có, chỉ là thấy nó đáng yêu thôi. Tạ Xương Tuyết cười nói. Được rồi, em sẽ ít trêu nó lại. Si không yếu ớt đến thế đâu. Ban đầu bọn họ còn đấu trí đấu dũng rất lâu. Bây giờ chú mèo nhỏ như vậy lại rơi vào tay hắn. Luôn khiến người ta không nhịn được mà VTV vài cái. Trước đây luôn cảm thấy bộ não rất lớn và rộng lớn. Giống như tên của nó là biển cả bao la vô tận. Nhưng vào thời khắc này, nó cũng chỉ là một chú mèo con có thể được nâng niu trong lòng bàn tay mà thôi. Người bình thường làm sao nhịn được chứ. Nhưng tối nay Tạ Xương Tuyết thực sự không quấy rầy nó nữa. Càng về khuya, hắn liền đứng đắn và nghiêm túc kể rõ với Ngu Hải Kình về những gì đã xảy ra hôm nay trong phòng ngủ. Quỹ đầu tư đó được thành lập cách đây 2 năm, treo dưới danh nghĩa hiệp hội, là một tổ chức đầu tư mà hai người họ đã cùng nhau xây dựng trong mấy năm qua. Vì có nguồn lực dư giả và cũng nhớ đến những khó khăn ban đầu, như là che ô cho người khác, nên nếu thực sự gặp được những dự án tiềm năng hoặc người mới, họ sẽ không tiếc chút giúp đỡ này. Hy vọng cũng có thể giúp người khác tránh được một số điều tiếc nuối. Ngu Hải Kình nghiêm túc lắng nghe, cũng cảm thấy rất tốt. Đặc biệt là Kiều Chí và nhóm của họ, nói ra thì đều đã giúp Tạ Xương Tuyết rất nhiều lần. Nếu không phải vài lần trùng hợp ban đầu, có lẽ kết quả hiện giờ sẽ không giống nhau. Coi như là có qua có lại, hắn cũng rất sẵn lòng ủng hộ họ. Nhưng bên kia, nhóm Kiều Chí lại quan tâm không chỉ vấn đề tiền bạc. Họ đã gửi thư quy hoạch đến địa chỉ này, sau đó vào ngày hôm sau nhận được hồi âm mời họ đến nói chuyện. So với khoản đầu tư bất ngờ này, họ càng ngạc nhiên hơn với người mà họ đã gặp ngày hôm đó. A Tuyết đột nhiên, Hiển Linh, tất cả những người cosplay Tạ Xương Tuyết trên mạng họ đều đã lật xem. Thực sự chưa từng thấy ai có khuôn mặt giống đến vậy. Quan trọng nhất là thần thái khi hơi quay đầu nhìn họ lúc đó. Cộng thêm hành động, tặng than giữa trời tuyết. Này, thực sự chính là những gì A Tuyết trong trò chơi sẽ làm. Chẳng lẽ nhân vật trong trò chơi thực sự sẽ đến hiện thực sao? Nhưng họ đã nghiên cứu thông tin về người sáng lập hiệp hội này, nhưng lại vô cùng bí ẩn, không tìm được chút manh mối nào. Người bên quỹ đầu tư tuy rất khách khí, nhưng lại không giải thích chi tiết về chuyện này. Đây chỉ là trùng hợp thôi, không cần nghĩ nhiều, cũng không cần truy cứu vị nào rốt cuộc là ai. Hắn nói, tôi nghĩ, chỉ cần các bạn có thể thành công, đó chính là nguyện vọng của anh ấy. Mặc dù nói vậy, nhưng ít nhiều vẫn khiến người ta có chút không cam lòng. Triển lãm liên tục diễn ra vài ngày, Kiều Chí Tuệ vẫn đi tìm người trong đó, nhưng đều không tìm thấy. Tạ Xương Tuyết đâu có ngốc, hắn sẽ thay đổi trang phục, không nhất thiết phải cosplay chính mình, thay một bộ quần áo khác, lại đeo mặt nạ hoặc mặt nạ che nửa mặt, không ai nhận ra được, nơi này người quá đông. Hoàn toàn che khuất hắn. Cuộc gặp gỡ đó trông như một giấc mơ. Giống như duyên phận bèo nước gặp nhau. Không cần truy vấn nguyên do. Đối với Si, Tạ Xương Tuyết sau này đã thu liễm một chút. Hắn cũng không ép buộc chú mèo xanh nhỏ đi dạo cùng mình. Một người một mèo vừa mới vào thì ở bên nhau. Sau đó liền mỗi người đi đến nơi mình cảm thấy hứng thú. Trên phòng triển lãm đều có các gian trưng bày. Tạ Xương Tuyết đặt nó ở đó. Chú mèo xanh nhỏ nhẹ nhàng nhảy lên, liền có thể chạy tới chạy lui trên các xà ngang thông thoáng. Nếu có chỗ nào không qua được liền chọc vào nơm mèo trên người mình. Thứ đó sẽ gửi tin nhắn và định vị cho Tạ Xương Tuyết. Tạ Xương Tuyết sẽ đến dẫn nó đi xem một nơi khác. Quan trọng nhất là, mấy ngày sau Ngô Hải Kình đã dành thời gian đến, cũng cùng Tạ Xương Tuyết đi dạo trong đó. Khi Si chạy tới chạy lui trên các xà ngang của dàn trưng bày, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy họ trong đám đông. Ngô Hải Kình nắm tay Tạ Xương Tuyết, hai người dựa vào nhau nói chuyện, trông thật sự không coi ai ra gì. Ôi, một cặp đôi đáng ghét. Chú mèo xanh nhỏ nhìn chằm chằm vài lần, sau đó nhanh chóng chạy đi. Nhưng mấy ngày trôi qua, triển lãm cũng nên kết thúc. Bên kia bộ não đổi mới và thay đổi cũng sẽ hoàn thành. Si sẽ không mãi ở trạng thái ngủ đông, ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài mấy ngày. Cuối cùng nó vẫn phải quay về tiếp tục vận hành. Nghĩ đến chú mèo xanh nhỏ vốn rất hoạt bát sắp phải ngủ trong ổ mèo, Tạ Xương Tuyết có chút tiếc nuối. Tôi sẽ nhớ em, hắn nói với Si, rồi thở dài. Thật sự rất không nỡ em. Si, làm ơn, tôi đâu có biến mất. Tạ Xương Tuyết trước đây hầu như ngày nào cũng tìm mình trò chuyện vài câu. Đây đâu phải là sinh ly tử biệt chứ. Nhưng Tạ Xương Tuyết vẫn rất tiếc. Hắn đã mua không ít đồ cho mèo con. Bây giờ vẫn đang sắp xếp. Tính cả những thứ mua ở triển lãm gửi về nhà. Mấy túi lớn, Tạ Xương Tuyết phân loại cũng phải mất rất nhiều thời gian. Những thứ hắn mua về phần lớn là do người chơi tự làm. Dù sao những sản phẩm chính thức của Tạ Xương Tuyết cũng không cần đặc biệt đi mua. Những thứ người chơi tự làm có rất nhiều điều thú vị. Có thể thấy mọi người tràn đầy tình yêu đối với trò chơi. Đối với thế giới ảo duy nhất còn tồn tại đó, nhược điểm duy nhất là mua quá nhiều. Khi Ngô Hải Kình trở về, anh ấy đều dở khóc dở cười với những thứ đột nhiên xuất hiện trong nhà. Cái gì kỳ quái cũng có. Đương nhiên, anh ấy cũng nhận được quà, bao gồm cả chiếc cốc đôi cà rốt đó. Trên bàn còn có cuốn đồng nhân mà Tạ Xương Tuyết mang về. Anh ấy lật vài trang, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ đặt lại, cảm thán rằng sức tưởng tượng của những người này thật sự ngày càng phong phú. Nhưng những thứ này bày ở đó, lại không thấy Tạ Xương Tuyết. Ngô Hải Kình gọi vài tiếng cũng không thấy hồi đáp. Phòng đó có động tĩnh, anh liền theo tiếng tìm đến, đẩy cửa ra nhìn, anh lại ngẩn người. A Tuyết quả thật ở trong đó, nhưng mà trên đầu hắn sao đột nhiên lại mọc ra tai mèo. Anh về rồi. Tạ Xương Tuyết mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Hôm nay hắn trông như chưa từng ra khỏi nhà, nghiêng đầu từ trước gương quay lại nhìn anh. Theo động tác của hắn, đôi tay đó còn sẽ động. Đậy, Ngô Hải Kình, anh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, như thể bị cảnh tượng này đánh trúng vậy. Một lát sau mới phản ứng lại, đây hẳn là một trong những món đồ liên quan đến triển lãm mà anh ấy mang về. Không biết là nhà máy hay cửa hàng nào đã sản xuất ra. Đôi tay mèo đó sẽ cử động theo tâm trạng, là một loại đồ chơi mô phỏng thật, cảm biến rất nhỏ gọn, có thể giấu dưới tóc, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không giấu vết, giống hệt như thật, gần đây còn nổi tiếng trên mạng một thời gian. A Tuyết vốn đã giống một chú mèo con, bây giờ hắn đeo cái này lại càng giống, quả thực là được làm riêng cho hắn. Tạ Xương Tuyết chỉ là nhất thời tò mò. Hắn còn đeo đôi tai này bước tới, giống như trước đây treo trên người Ngô Hải Kình. Hỏi anh, có thấy thú vị không? Ngô Hải Kình sau khi ngẩn người, không nhịn được đưa tay ra chạm vào. Tóc của hắn và đôi tai mèo đó giống nhau, mềm mại đến không thể tin được. Vì nó còn cử động, đầu tay nhọn đó liền lướt qua lòng bàn tay anh. Một cảm giác vô cùng kỳ diệu, rất kỳ lạ. Ngô Hải Kình trước nay chưa từng có xu hướng thích đồ lông nhung, nhưng những thứ này đặt trên người A Tuyết lại khác biệt. Đã ở bên nhau lâu như vậy, Tạ Xương Tuyết hoàn toàn biết anh đang nghĩ gì. Thật ra, hôm nay hắn ít nhiều có chút cố ý, giống như lần đầu tiên hắn đã hùng hồn tuyên bố. Trước sau muốn nắm quyền chủ động trong tay mình, khả năng học hỏi và hành động của hắn luôn rất mạnh. Ngô Hải Kình vẫn luôn bị hắn thu hút. Tạ Xương Tuyết bị Ngô Hải Kình không thể nhịn được nữa ôm đặt lên giường vẫn còn cười. Chân hắn hơi nâng lên, nhẹ nhàng cọ vào sườn anh. Nguyên bộ còn có cái đuôi nữa. Hắn còn ngại chuyện chưa đủ lớn, dựa vào tay Ngô Hải Kình thì thầm. Đáng tiếc, em còn chưa đeo lên. Anh giúp em được không? Nếu là nguyên bộ, cuối cùng đương nhiên vẫn có thể đeo lên. Chiếc đuôi đó linh hoạt hơn đôi tay vài phần, đặt trên người Tạ Xương Tuyết càng có thể phát huy tác dụng của nó. Rất dài, lại còn mềm mại, có thể quấn lấy cánh tay người. So với đôi tay, là một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhưng nói thế nào nhỉ? Ngay từ đầu người chủ động trong mọi chuyện quả thật là Tạ Xương Tuyết. Nhưng đến nửa đêm, người có chút chịu không nổi đến mức giọng nói cũng khàn đi lại chính là hắn. Dù sao hậu quả cụ thể là Tạ Xương Tuyết ngày hôm sau dậy rất muộn. Hơn nữa sau khi suy nghĩ, vẫn là cất đôi tai và chiếc đuôi đi. Chuyện như thế này cũng không thể thường xuyên xảy ra, cho nên hắn trước đây cũng từng nói. Một phần tình tiết trong Đồng Nhân cũng là tả thực. Ngô Hải Kình ngày thường rất bình thường, nhưng đến một lúc nào đó, anh ấy còn quá đáng hơn những gì viết trong đó. Nhưng sau khi thử lần này, Tạ Xương Tuyết lại không khỏi nghĩ đến một vấn đề mới. Ví dụ như, hình như hắn không nhớ mình đã cố ý mua cái này ở triển lãm. Những thứ hắn mua toàn là đồ đàng hoàng mà. Nhìn biểu cảm của Ngô Hải Kình lúc đó, cũng là vẻ mặt không ngờ tới. Chắc chắn không phải anh ấy mua. Nghĩ đi nghĩ lệ, còn một người, à không, là một chú mèo có khả năng này. Tạ Xương Tuyết xoa đi xoa lại Si. Nhưng, hắn vẫn rất hào phóng. Si muốn mua gì đều là quẹt thẻ của hắn. Địa chỉ gửi mặc định cũng là cùng một chỗ. Trên nơ mèo có chức năng thanh toán. Vì ban đầu vốn là thú cưng dạng bạn đồng hành do Bạch Thu An làm ra. Bên trong có tích hợp rất nhiều chức năng. Ví dụ như dùng mắt quét mã đặc chế trên sản phẩm là có thể trực tiếp mua sắm. Ôi chao, không ngờ ngươi lại là một chú mèo như vậy. Vậy thì càng không thể buông tha nó. Bên này, sau khi bộ não mới được đưa vào hoạt động, việc vận hành cũng dần đi vào quỹ đạo. Si tuy vẫn đang vận hành, nhưng cũng coi như là một dạng nghỉ hưu. Tạ Xương Tuyết gần đây quả thật ít quấy rầy nó hơn. Điều này khiến nó yên tâm hơn một chút, nhưng nó vẫn thường xuyên muốn ra ngoài xem thế giới bên ngoài mấy ngày nay. Ngoại trừ Tạ Xương Tuyết ra, mọi thứ đều rất tốt. Tình yêu trong mắt con người khiến bộ não cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Hơn nữa, ngay cả Tạ Xương Tuyết, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ làm thiên thần. Nếu không cuồng xoa mình thì càng tốt. Nhưng không lâu sau đó, Si liền thực sự một lần nữa tỉnh lại từ trong cơ thể mèo con. Nó vẫn còn mơ mơ màng màng không rõ tình hình. Sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt Tạ Xương Tuyết ghé sát vào. Tiểu Hải, có bất ngờ không? Nó đón nhận một trận VTV, tàn nhẫn. Sau đó nghe Tạ Xương Tuyết nói. Anh cố ý yêu cầu kỹ thuật thay đổi. Bây giờ một phần dữ liệu của em có thể tự do rồi. Em có thể mãi mãi ở bên anh. Vui không? Si, mệt mỏi quá. Thật sự không hiểu. Nhân sinh của bộ não tại sao lại phải có Tạ Xương Tuyết chứ? Đây là nghiệt duyên không thể cắt đứt sao? Cách chương.